Chiến quốc tung hoành, thế cục Ngụy Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 68. Giữ Điền Kỵ, Tần Vương nhờ người cầu Chư Vũ. Bức Huệ Thi, Trương Nghi khiến sứ thuyết Sở Vương. Phần 2. Tại kinh đô Lâm Tri nước Tề, Tô Tần bố trí cả nhà Tôn Tẫn sống trong phủ trạch của mình tại Tắc Hạ, rồi vào cung yết kiến. Cung Tề vẫn do Thái tử chấp chính, Tô Tần nêu chuyện cố phiền hàng. Tích Cương lệnh cho Tô Tần về phủ chờ chỉ, rồi triệu đám trọng thần Trâu Kỵ, Điền Anh, Đoạn Can Luân, Trưng Cái vào cung nghị sự. Chư vị ái khanh, Điện Tích Cương khẽ phòng tay, nói: nước Hàn gặp nạn mấy ngày trước, Hàn Vương gửi huyết thư tới cầu cứu ta. Nay cộng tướng sáu nước Tô Tần lại tới, cũng là bàn chuyện cứu Hàn. Cứu hay không cứu? Nếu cứu thì cứu thế nào? Nếu không cứu thì trả lời xứ Hàn và Tô Tử ra sao? Hưng binh động chúng là đại sự của quốc gia, Tích Cương ngu dốt, không dám tùy tiện quyết định. Kính thỉnh chư vị hiến cây sách. Tích Cương nói xong, hồi lâu vẫn không có ai lên tiếng. Trong số chư thần, Trâu Kỵ quyền cao chức trọng, lại vừa mất đi ái tử trong cuộc chiến với Ngụy lần trước. Giờ vừa nghe nói đến chuyện đánh Ngụy, cộng thêm lão thần tiền triều Trương Cái cũng có mặt, thì sắc diện hơi sầm xuống. Liếc Trương Cái một cái, khép hai mắt lại, lặng thinh, không ừ hử gì. Điền Anh là phó tướng phạt Ngụy lần trước, sau khi Điền Kỳ bỏ đi, đã kiêm luôn ngôi chủ tướng. Thấy Trâu Kỵ như vậy, biết ông ta vẫn tức giận chuyện trước đây, nên chỉ mấp máy miệng vài cái, rồi lại im bặt. Chỉ còn lại hai người là Đoạn Can Luân và Trương Cái, tuy đều là chức nhàn quan trong triều, song đều mang danh vị thượng khanh, chuyên tham nghị những chuyện khó quyết. Đoạn Can Luân vốn là người Ngụy, tổ tiên là Đoạn Can Mộc, từng được phong làm quốc sư dưới thời Ngụy Văn Hầu. Sau thời Văn Hầu, dòng họ Đoạn Can thất sủng, tới thời Huệ Hầu, hậu dạy của Đoạn Can đa phần bỏ quê hương đi. Đoạn Can bằng tế tề được hoàng công bái làm thượng khanh, con trai Đoạn Can Luân tập ấp chức vị của cha, trở thành thượng khanh của Y Vương. Cha con đều được tề thất họ Điền hậu đãi. Trương Cái là cựu thần thời hoàng công, năm xưa Sở Vương cấu kết với Lỗ Công phạt Tây. Trương Cái phụng mệnh đi sứ sang Lỗ, chỉ nhờ miệng lưỡi đã khiến Lỗ Công không xuất binh. Người Sở thấy người Lỗ không đồng binh, cũng rút quân đình chiến, vì thế mà trở thành giai thoại dùng miệng lưỡi đánh lui quân địch. Nay tuổi đã xế chiều, từ lâu không dự vào quốc sự nữa. Nghị sự lần này, Tích Cương đặc biệt cho mời ông ta tới, thứ nhất là muốn nghe ý kiến, thứ hai cũng là muốn nhờ vào hy vọng của ông ta để trấn áp Trâu Kỵ. Bởi lẽ gần đây thái tử ngày càng tin chắc Điền Kỵ đã phải chịu oan khuất, mà Trâu Kỵ chính là thủ phạm gây ra nỗi ăn uất này, nên những chuyện liên quan tới Ngụy không thể chỉ nghe mình Trâu Kỵ. Thần cho rằng, thấy không khí lặng phát, Đoạn Can Luân bèn lên tiếng: người Ngụy lần trước phạt Triệu, nay lại phạt Hàn, hoàn toàn dựa vào thế Tần. Tần Ngụy hợp sức, tam tấn chia lìa, người Ngụy dù là diệt Triệu hay diệt Hàn đều bất lợi cho ta. Ta đã từng cứu Triệu thì nay cũng nên cứu Hàn. Đoạn Can Luân mở miệng đã muốn cứu Hàn, Trâu Kỵ nhìn không nổi, mở mắt ra nói: Hàn là nước hợp tung, nay gặp nạn thân là một nước hợp tung, theo lý ta nên cứu. Tuy nhiên, cứu thế nào? Cần bàn kế sách. Nước hợp tung không phải chỉ mình ta. Nếu không nằm ngoài dự liệu của thân, huyết thư của Hàn Vương, hắn đã tới tay Triệu Vương, Sở Vương. Đã đều là người hợp tung. Người Triệu vì sao không cứu? Người Sở vì sao không cứu? Lại nói Tô Tần đã là ngoại tướng sáu nước, đương nhiên cũng là ngoại tướng nước Tây. Thế nhưng, nhìn vào cách hành sự của hắn, thoại tiên thiên vị Yên, sau thiên vị Triệu, nay lại thiên vị Hàn, rất ít khi nghĩ cho ta. Lần trước đại vương nghe theo người này khởi binh cứu Triệu, kết quả thế nào? Ta một tấc đất cũng không giành được, đã thương vong gần 30.000 tướng sĩ, lương thảo quân nhu hào tổn lại càng nhiều không thể xiết. Chỉ có thành công duy nhất là cứu được Triệu thoát khỏi tay ương. Trâu Kỵ lời lẽ quyết liệt, không những phủ nhận hợp tung, lại còn tỏ ra bất mãn với Tô Tần. Quần thần có mặt thấy đều ngỡ ngàng, bầu không khí một lần nữa im lặng phân phát. Tam tấn và ta, Trâu Kỵ rõ ràng chưa chịu dừng, tiếp tục khẳng khái tâu bài. Tuy là môi răng song lại không nương tựa vào nhau, Lần trước ta cứu Triệu, hôm khác Triệu vẫn có thể dẫn binh vào ta. Nay ta cứu Hàn, đạo lý cũng vậy. Thần thấy họa của người Hàn, chi bằng không cứu. Không cứu người Hàn rõ ràng không phải là điều Tích Cương mong muốn. Thấy chư tướng không ai nói gì, Tích Cương hít sâu một hơi, nhìn sang Trương Cái. Thần đồng ý với Đoạn Can Tử. Trương Cái vuốt chòm râu dài, lời lời như chém đinh chặt sắt, bất luận có thừa nhận hay không. Này thiên hạ đỡ trong đại cục tung hoành, hợp tung bất lợi cho Tần, liên hoành lại bất lợi cho ta. Tam tấn phân hợp không chỉ liên quan tới kết cục hợp tung, liên quan tới tương lai thiên hạ, mà còn liên quan tới lợi ích thiết thân của ta. Liệt quốc thiên hạ, tam tấn ở giữa, tam tấn người Ngụy ở giữa. Nước Tần liên hoành với Ngụy, phía bắc công Triệu, phía nam phạt Hàn. Mục đích chỉ có một, nhất thống tam tấn. Tam tấn nếu do Ngụy nhất thống, thế Ngụy sẽ hung cương, ác tiếng về đông uy hiếp ta. Nay, nếu ta không cứu Hàn, chính là vứt bỏ công lao cứu Triệu trước kia. Hơn 2 vạn tướng sĩ đổ máu, coi như công khốc. Trương Cái lời lời chấn động tâm can, vô cùng thuyết phục. Trong kỳ há miệng ra, nhưng dường như không tìm được lời phản bác, lại khép miệng lại. Tích Cương nhìn sang Điện Anh. Lời Trương lão, Ái Khanh có ý kiến gì chăng? Hỏi bẩm Điện Hạ. Điện Anh liếc nhìn Châu Kỵ, Trương Cái và Đoạn Can luôn. Rồi dừng lại ở Tích Cương. Mỉm cười, nói, thần cho rằng, Châu Tướng Quốc, Trương lão, đều có lý. Hàng vừa nên cứu, cũng lại không nên. Điện Anh ăn nói nước đôi, chẳng mất lòng ai. Châu Kỵ Trương Cái đều sầm mặt xuống, còn Đoạn Can luôn lại cười mà rằng, này Thượng Đại Phu, ông học được cách nói năng gian ngoan khôn khéo từ khi nào thế? Cứu là cứu, không cứu là không cứu. Thượng Đại Phu nói như vậy, chẳng thà không nói cho xong. Lời Đoạn Can huynh rất chí lý. Điện Anh mỉm cười, đáp. Rồi quay sang Tích Cương, giải thích cặn kẽ. Luận bàn của chư vị quá ư cao rộng, thần tầm nhìn hạn hẹp, không thể trông xa, chỉ nói về chuyện nhỏ nhặt. Nếu theo ý Tương Quốc, ta không cứu Hàn, thì cả nước yên ổn, bách tính an nhàn, thần dân hoan hỷ. Nếu ta cứu Hàn, thì cứu thế nào đây? Địch nói bàn quyên, gì có Tôn Tẫn, phục tùng được binh lính 5 đô, gì có Điền Kỵ. Này Tôn Tẫn đã chết, Điền Kỵ bỏ trốn. Nên thần... Điền Anh dừng lại, ngoảnh mặt nhìn sang phía ngoài. Hiển nhiên, Điền Anh đã nêu ra một vấn đề thực tế. Vấn đề hiện tại không phải là cứu hay không cứu, mà là dựa vào gì mà cứu. Ép Điền Kỵ bỏ trốn chính là Châu Kỵ. Lời của Điền Anh khiến Châu Kỵ nghe mà sát mặt. Song dù sao cũng nửa vô tình, nửa hữu ý. Hồ theo ông ta, đưa ra được căn cứ chắc nịch cho việc không nên xuất binh. Vì thế Châu Kỵ lấy làm cảm kích, liếc sang mỉm cười, đáp lễ với Điền Anh. Không có Điền Kỵ và Tôn Tẫn, nước Tề không ai địch nổi Bàn Nguyên. Dù có xuất binh, chắc chắn cũng sẽ thất bại. Lời của Điền Anh rõ ràng đã khiến Trương Cái, Đoạn Can Luân cứng họng, cũng đã điểm trúng tư huyệt của nước Tây. Thằng ơi, Tích Cương thở dài một tiếng. Nếu ta không xuất binh, biết ăn nói sao với Tô Tử và xuất Hàn đây? Điện Hạ, Châu Kỳ phấn chấn ra mặt, không bỏ lỡ thời cơ, nói tiếp. Hưng binh phạt quốc, đã là quốc gia đại sự, thì xuất binh nên hết sức thận trọng. Phía xứ Hàn, thần sẽ lo liệu, còn phía Tô Tử, Điện Hạ cứ sau lại không đẩy sang đại vương. Đẩy sang phụ vương sau. Tích Cương trong lòng chấn động, Châu Kỳ đã đưa ra một chủ ý quá ư tuyệt diệu. Bởi lẽ bệnh tình của y vương chắc chắn không giấu nổi cặp mắt của Tô Tần. Trước mặt một quân vương như vậy, Tô Tần hẳn cũng hết đường xoay sở. Cứ theo ý Tướng Quốc, Tích Cương dứt khoát. Nhận được chỉ dụ của Tích Cương, Tô Tần lập tức tới Tuyết Cung ý kiến uy vương. Tuyết Cung hẳn sớm đã nhận được chỉ lệnh của Điện Hạ, nên đòi tể túc trực đã nghênh đón sẵn sàng, dẫn Tô Tần vào trong điện. Song y vương không có ở trong điện. Tô Tần theo nội tể đi lòng vòng một hồi tới hậu hoa viên của Tiết Cung, từ xa đã nhìn thấy bóng uy vương. Nội tể chỉ về phía uy vương, không nấm về tay nói, bệ hạ ở phía trước, Tô đại nhân mời. Thấy uy vương một mình trơ trọi ngồi xe mặt vào một góc cổ thụ, Tô Tần ngập ngừng một lát rồi quay sang nội tể. Nội tể ngoảnh mặt đi chỗ khác, rõ ràng không muốn nhiều lời. Tô Tần bước lên phía trước, khi còn cách uy vương 5 bước bèn quỳ xuống khấu đầu, thần Tô Tần khấu kiến đại vương. Uy vương vẫn lặng phát, quay mặt vào góc cổ thụ. Tô Tần nín thở ngưng thần, đợi một hồi, thấy y vương vẫn không nói gì. Lại khấu đầu hô, thần Tô Tần, khấu thỉnh đại vương vạn an. Y vương vẫn ngồi im bất động. Tô Tần lại đợi hồi lâu, lấy làm kinh ngạc. Quay lại nhìn nội tể, thấy nội tể vẫn đứng nguyên tại chỗ. bộ dạng bình thản như không. Tô Tần dường như đã nhận ra được điều gì, chậm chậm đứng dậy, bước lại sát bên cạnh Uy Vương, nhìn chăm chú. Tô Tần đã nhìn thấy rõ, người ngồi trước mặt chính là Uy Vương, chỉ có điều trong già nua suy sụp, sâu tóc, bạc trắng, không còn chút vẻ uy nghi, khóe miệng nhiễu cả nước dãi, hai mắt đờ đẫn nhìn dán vào một khối u sần sùi trên gốc cây. Dường như đang ngắm ghía, lại dường như nhìn mà không thấy, suy nghĩ đang vơ vẩn tận đầu đâu. Chẳng lẽ Uy Vương cố tình làm ra bộ dạng này để ứng phó với Tô Tần sao? Nghĩ tới những lần đi xứ trước đây, Uy Vương bày đủ mọi cách để chơi trò út tim với mình. Tô Tần giật thột trong lòng, lại vội vàng quỳ xuống khẽ gọi Đại Vương. Uy Vương vẫn không phản ứng. Đại Vương, Tô Tần cao giọng. Uy Vương lần này đã nghe thấy, cơ thể khẽ nhúc nhích, ngoảnh mặt lại, cười ngây ngô. Nước dãi từ bên cằm nhỏ xuống, nhuộm thành một đường lòng thòng trên chòm râu trắng xóa, rớt xuống đất. Đại Vương, thần Tô Tần khấu thỉnh vạn an. Tô Tần lại bái lại. Y Vương vẫn cười ngô nghê, nước dãi vẫn nhỏ xuống tông tổng. Bộ dạng thảm hại của Y Vương dứt khoát không phải là giả tạo để ứng phó với Tô Tần. Lẽ nào Tô Tần đột nhiên bừng tỉnh, sực nhớ tới ông lão hàng xóm hồi mình còn bé tí, ngày ngày ngồi bên bờ y thủy, cứ thế cười sằng sặc với một búi cỏ tranh. Nước chảy rong rong bên khóe miệng, hệt như Y Vương lúc này. Tô Tần bất giác rùng mình ấn lạnh. Thảo nào bên cạnh không thấy có Phi Tần, đến nội tệ cũng không. Y Vương lập bệnh thật rồi, là bệnh ngẩn ngơ. Nhớ tới vẻ uy nghiêm một thở của Y Vương, Tô Tần ứa nước mắt, lê gói lên trước vài bước, rút từ trong ống tay áo ra một mảnh khăn lụa, lau nước chảy bên khóe miệng cho Y Vương, giọng nói run rẩy, Đại Vương. Y Vương vẫn cười ngây ngô, nước dãi vừa lau khô đã lại chảy ra. Một người ngồi, một người quỳ, một người chảy nước dãi, một người lau chùi nước dãi, một người cười ngây dại, vô lo vô nghĩ, một người thấy cảnh sinh tịch, trong lòng rỉ máu, một vua một tôi cứ thế nhịp nhau như vậy. Không biết đã bao lâu, nội tệ dẫn hai cung nhân lại. Mọi người đỡ một bên tay Y Vương, dìu vào trung cung. Tô đại nhân, nội tệ mắt ngấn lệ, đại nhân đã thấy hết rồi phải không? Đại Vương như vậy đã bao lâu rồi? Tôi từng hỏi. Hơn một năm rồi, từ sau khi Điền tướng quân ra đi, Tôn tướng quân qua đời. Đại Vương ngẫm thấy Y Vương hẳn đã mất đi hai ái tướng mới thành ra như vậy, Tô Tần lại nghẹn ngào. Khi rời khỏi tiết cung, nội tệ kéo Tô Tần dừng lại, dặn Tô Tần phải tuyệt đối giữ bí mật về bệnh tình của Y Vương, còn nói đó là ý chỉ của Điền hạ. Tô Tần gật đầu đồng ý, buồn bã trở về Tắc Hạ, đem hết mọi chuyện kể cho Tôn Tần nghe. Hai người than thở một hồi về nhân tình thế thái, rồi lại quay về tình thế trước mắt. Tô Tần nói, trước khi vào cung có gặp Điền Văn, hắn nói thầm với tài hạ rằng hôm qua Điền hạ cho 14 triều thần là phụ thân hắn, Điền Kỵ, Đoạn Can Luân, Trương Cái vào cung nghị sự, rất muộn mới về. Nay Điền hạ cố tình để mặc tài hạ tới tiết cung tấu thịnh cứu hàng, cho thấy nghị sự hôm qua bất lợi cho ta. Bệnh tình của bệ hạ là bí mật lớn nhất trong cung tề, mà Điện hạ lại để tài hạ vào cung tấu thịnh, có hai dụng ý rõ ràng. Thứ nhất, muốn cho tài hạ thấy được chỗ khó khăn của cung tề. Thứ hai, thoái thác, trì hoãn việc cứu hàng. Tình thế hiện đã bế tắc, nên làm thế nào mới phải đây? Có thể hỏi Điện Anh. Tôn Tần đáp. Tôn Tần ngẫm nghĩ một hồi, đích thần viết một tấm thiệp mời, giao cho Châu Phi Đao chuyển tới Điền Văn. Ngày đêm đó, một cỗ xe ngựa phi như bay tới Tắc Hạ, dừng lại bên ngoài cổng phủ Tô Tần. Tô Tần sang nghênh đón, quả nhiên bước xuống xe là hai cha con Điền Anh. Tô huynh đại giá quang lâm. Anh chưa kịp nghênh tiếp, thật hổ thẹn. Điền Anh vừa gặp đã ôm quyền, tỏ lòng ái nái. Điền huynh khách khí rồi. Tô Tần đáp lễ, cười vang mà nói là tài hạ lễ tiết chưa được chu đáo. Đáng lẽ tài hạ nên tới quý phủ bái kiến Điền huynh mới phải. Tô huynh nói vậy càng khiến người ta hổ thẹn. Điền Anh cười đáp, rồi chật ống tay áo Tô Tần, khẽ nói, nghe Văn Nhi nói, trong quý phủ có bậc dị nhân, hãy mau giới thiệu, tài hạ đã xúc sắn suốt dọc đường rồi. Điền huynh, mời. Tô Tần giơ tay nhường. Điền Anh không khách khí nữa, sải bước vào trong, đi tới phòng khách, thấy đèn nến sáng trưng, dưới ánh đèn, thấy ngay một cái đầu bóng loáng. Chỉ nhìn vào cái đầu, để biết ngay là Thuần Phu Khôn. Điền Anh bước vào trong sảnh, nhìn khắp tứ phía, thấy ngoài Thuần Phu Khôn xa, không còn ai khác, thì ngạc nhiên nhìn về phía Tô Tần. Thuần Phu Khôn lúc lắc cái đầu trọc lóc, nhau mắt nhìn thẳng vào Điện Anh. Điện đại nhân đang tìm gì vậy? Tìm người. Thần Phu Khôn liếc xéo Điện Anh một cái, lại lúc lắc cái đầu, ầu lên một tiếng dài dằng dặc, rồi chỉ vào cái đầu bóng lưỡng của mình nói: Này họ Điện kia, chỉ mấy ngày không gặp mà cặp mắt ti hí kia đã mụ nhanh đến thế kia à? Tại hạ có mũi, có mắt, có đầu, có mặt, vừa rồi vẫn còn được coi là người, lẽ nào lúc này không còn là người nữa sao? Thôi, đừng có phá phách nữa. Điện Anh lườm mắt nhìn Thuần Phu Khôn, tại hạ đang tìm dị nhân. Rồi con ngươi lại đảo tít vài vòng, hai ánh mắt sáng sực nhìn thẳng vào Tô Tần. Y nhân ư? Thuần Phu Khôn cười tít, sao không nói sớm? Rồi hít sáo một tiếng, một con chó mực lập tức lao vọt vào, chạy đến trước mặt ông ta, ngoáy đùi rối rít, kêu lên vài tiếng mừng rỡ, ngồi chồm hổm trước mặt Thuần Phu Khôn, thè lưỡi chờ lệnh. Y nhân, chú Điền này đang tìm mày đấy, mở lên, hãy trâu hết tài nghệ cho chú Điền mày xem. Thuần Phu Khôn ra lệnh con chó. Lời nói vừa dứt, Thuần Phu Khôn khẽ khẽ ngâm nga, lau xanh ngăn ngắt, móc trắng làm xương. Người ta nói đến cách dòng một phương, ngược dòng theo mãi, trắc trở đường trường, thuận dòng theo tới, dường như giữa dòng trong. Con chó theo dòng ngâm nga của chủ, lúc cúi lúc ngửa, lúc đi lúc chạy, hệt như đang múa, trông rất lanh lợi, đáng yêu. Điền Anh lúc này mới nhớ ra con chó cưng của Thuần Phu Khôn tên là Y Nhân thật, thì vừa bực vừa tức cười, nhăn nhó mặt mày, quay đầu nhìn sang Tô Tần, xong không thấy bóng dáng đâu nữa, bèn lớn tiếng kêu lên: Tô huynh, Tô huynh đâu? Tô huynh, Tô huynh hưng binh động chúng thế này, hẳn không phải để tài hạ tới đây ngắm nghía cái lão trọc này và trò hề của lão đấy chứ? Không ai đáp lời. Thuần Phu Khôn bật cười vài tiếng, nói: Hòa Điện kia, ông đã coi thường lão trọc ta, lão trọc ta sẽ sớm biểu diễn thêm một trò nữa, xem có giỏi chết ông không. Lời nói vừa dứt, Thuần Phu Khôn xin đuổi con chó mực đi, chắp hai bàn tay lại vỗ nhà ba tiếng, bên cạnh bỗng vang lên những tiếng lộc cộc, rồi rèm cửa vét lên, một chiếc xe lăn được Tô Tần ẩy ra, trên xe ngồi chỉnh chệ một người, chính là Tôn Tẩn. Điện Anh há hốc miệng đứng ngay dư phòng. Thuần Phu Khôn phá lên cười sảng khoái: Hòa Điện kia, đây hẳn là dị nhân mà ông đang nóng lòng muốn gặp sao? Điện Anh như thể không nghe thấy, hai mắt nhìn trân trói vào Tôn Tẩn, cứ như thể gặp ma. Điền huynh, từ biệt đến nay vẫn bình an chứ? Tôn Tẩn mỉm cười vòng tay với Điện Anh. Nghe thấy giọng Tôn Tẩn, Điện Anh mới bừng tỉnh, lắp bắp: Tôn huynh, thế này là... Này họ Điền kia, Thuần Phu Khôn chỉ Điền Anh cười tích mắt, thân là tướng quân, gặp quân sư còn không mau hành lễ, tại hạ bái kiến Tôn huynh. Điền Anh vội đáp lễ, đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn vào Tô Tần đang đẩy xe. Tô Tần đỡ Tôn Tần khỏi xe, ngồi xuống chiếu, còn mình cũng ngồi vào vị trí chủ, thủng thẳng kể lại mọi chuyện cho Điền Anh nghe, từ lúc quỷ cốc tiên sinh tặng cho thuốc chết, rồi chuyển cho Tôn Tần ra sao, tiếp đó Tôn Tần đã hồi sinh thế nào. Hai cha con Điền Anh nghe mà ngỡ như chuyện thiêu dệt của đám tiểu thuyết gia. Không giấu Điền huynh, Tô Tần kể xong bèn nói: Tiên sinh sở dĩ tặng thuốc chết là để tránh Bàn Nguyên. Lần trước Bàn Nguyên hãm hại Tôn huynh, khiến Tôn huynh phải chịu tẩn hình, nay lại hành động trái đạo, hợp mưu với Tần, trước phạt rượu sau phạt hăng, khiến thiên hạ sinh linh đồ thán. Tiên sinh biết Bàn Nguyên sau khi đuổi Điền tướng quân đi, tiếp theo sẽ hãm hại Tôn huynh, nên đã tặng cho thuốc chết để Bàn Nguyên từ bỏ tâm địa này. Nay Bàn Nguyên hưng binh phạt hàng, họp tung lại, rơi vào nguy cục. Nên tại hạ khẩn cầu Tôn huynh xuống núi lần nữa, quyết tử chiến một trận với Bàn Nguyên. Thằng ôi! Điền Anh thở dài một tiếng, hôm qua Điền hạ cho mời tại hạ. Khoan! Điền Anh còn chưa nói hết câu, Thuần Phu Khôn đã giơ tay ngăn lại. Hỏi Điền kia, dị nhân đã tới rồi, các người hãy bàn đại sự, lão hủ và y nhân ra ngoài chơi đây. Nói đoạn Thuần Phu Khôn đứng dậy, khẽ vòng tay về phía mọi người, lúc lắc cái đầu trọc bước ra ngoài cửa, hít sáo một tiếng, cùng con chó mực ra khỏi cổng. Mọi người cùng ra cửa tiễn, rồi quay trở vào phòng. Điền Anh lúc này mới nói nốt lời dặn dở với nại. Hôm qua Điện Hạ cho mời tại hạ vào cung nghị sự là vì chuyện cứu hàng. Nghe ý tứ của Điện Hạ có lòng cứu hàng, hai vị lão thần Đoạn Căng Luân và Trương Cái đều ra sức ủng hộ, vì có Trâu Tướng Quốc một mực phản đối. Điện Hạ hỏi ý tại hạ, tại hạ ủng hộ Trâu Tướng Quốc, bởi lẽ trong số quần thần chỉ có tại hạ hiểu rõ sự tình. Địch được Bàn Nguyên vì có quân sư, trị được quân đội năm đô vì có Điền Kỵ tướng quân. Nước Tề không có hai người này, nếu đường đột xuất chiến sẽ cầm chắc thất bại. Nay đại vương mắc bệnh, Điện hạ hữu danh vô thực, bách quan hoang mang, cuộc chiến Quế Lăng lần trước tổn thất quá nặng nề, nay còn chưa hồi phục, nước Tề có thể xuất chiến, sao chịu không nổi thất bại. Điền huynh nói rất chí lý. Tô Tần đáp lời, có điều sự việc cấp bách, cứu được hàng duy có quân Tề, mai sau vẫn còn Tôn huynh, nếu thêm Điền Kỵ tướng quân, quân Tề hẳn sẽ thắng lợi. Hơn nữa theo tại hạ biết, tuy ta mệt mỏi, song Ngụy còn tệ hại hơn. Mấy năm gần đây nước Ngụy gây chiến liên miên, khác nào tác ao bắt cá, khiến quốc lực suy yếu chưa từng. Huệ Thi, Bạch Hổ theo nhau bỏ đi, Chu Y một mình khó chống đỡ, Cao Bình ở nhà. Tôi hiện trị nước im tiếng, tướng sĩ hiêu chiến hỏi lên, quốc thế đã nguy. Theo tài hạ thấy, bàn nguyên phạt hàng không vì nguyên nhân nào khác, chỉ là để dương oai. Phạt hàng cho thấy nước Ngụy đã tới đường cùng, bàn nguyên đang sáng sức dãy dụa trong ngõ cục. Tô huynh cao kiến, tài hạ thán phục. Nay có quân sư, ta không phải sợ bàn nguyên, song không có Điền Kỵ tướng quân. Vậy quân năm đô? Điền Anh băn khoăn. Điền huynh chớ nên lo lắng, tài hạ đã sai người đến thỉnh cầu Điền tướng quân. Nếu không nằm ngoài dự liệu, Điền tướng quân trong vòng 2 tháng nữa sẽ quay trở về Lâm Tri. Tốt quá. Điền Anh mặt mày rạng rỡ, xong lại lập tức xa xăm, có trầu tướng quốc ở đây, Điền tướng quân liệu có chịu về không? Điền huynh yên tâm, Điền tướng quân vẫn đang canh cánh một chuyện trong lòng, chính là bắt sống bà Nguyên. Chỉ cần Điền tướng quân biết quân sư còn sống, nhất định sẽ trở về. Có điều nhắc tới trầu tướng quốc lại có chút khó khăn. Điền huynh xin thế này được không? Chuyện có Điền Kỵ và Tôn huynh tạm thời hãy giữ bí mật, tránh để tướng quốc biết được gây thêm phiền toái. Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Điền Anh gật đầu, chỉ có điều chỗ Điền hạ liệu có thể hé lộ chút phong phanh không? Được, chúng ta phải cho Điền hạ biết sự tình. Nếu Điền hạ hay tin Điền tướng quân và Tôn huynh đều quay về, hẳn sẽ vượt tin xuất binh. Điền huynh có thể thuận thế tấu thịnh Điền hạ, trả lời sứ Hàn, đồng ý cứu viện, để củng cố ý chí cố thủ của người Hàn. Tiếp đó tấu thịnh Điền hạ tạm khởi quân năm đô, trước hết đóng tại A ấp, đề phòng quân Tần Ngụy vượt biên giới tập kích ta, tam tấn giao tranh. Ta điều quân cố thủ biên giới là chuyện thường tình, trầu tướng quốc sẽ không có lý do phản đối. Đợi Điền tướng quân trở về Lâm Tri, chúng ta lại chính thức tấu thịnh xuất quân cứu viện hàng. Lúc đó ván đã đóng thuyền, trầu tướng quốc dù có không vui cũng phải thuận theo thôi. Cứ theo ý Tô huynh, Điền Anh đáp lại. Điền Kỵ chạy trốn sang Sở, lại không muốn tới Xính Đô, bởi vì tới Xính Đô sẽ phải cầu kiến Chiêu Dương. Trong khi Điền Kỵ từng giao tranh vài trận với Chiêu Dương ở Tứ Hạ, trước hai quân trận đã nói vô số lời quá quát, lại cộng thêm mối nhục bị bà Nguyên tô son trát phấn lên mặt, lần này tìm tới cửa ngộ nhỡ Chiêu Dương chê cười, chẳng phải tự chuốc lấy nhục vào thân. Lòng phòng mãi, cuối cùng Điền Kỵ tới thẳng Nam Dương cậy nhờ Cảnh Thúy. Tiên phụ Cảnh Thúy là cảnh sát từng có giao tình tốt đẹp với tiên phụ của Điền Kỵ. Khi cảnh sát qua đời, Điền Kỵ sai người vượt nghìn dặm xa xôi tới Sở phúng viếng, biếu tặng hậu lễ. Cảnh Thúy lấy làm cảm kích, cũng đáp lễ lại. Từ đó hậu vệ hai nhà qua lại thân thiết, do đều là võ tướng nên rất trân trọng nhau. Nghe nói Điền Kỵ tới cậy nhờ, Cảnh Thúy vội vã từ Xính Đô tới Uyển Thành đón tiếp hết sức chu đáo. Do Điền Kỵ ở Tề có địa vị rất cao nên Cảnh Thúy không thể sắp xếp chức vị, cũng không muốn đi cầu cạnh Chiêu Dương. Hơn nữa Điền Kỵ cũng không muốn làm quan ở Sở, nên hai người ở Uyển Thành ngày ngày dạo chơi, đêm đêm đàn nhạc, thỉnh thoảng nghiên cứu binh pháp chiến trận, sống những ngày tháng thư thái an nhàn. Sau đó y vương băng hà, Cảnh Thúy về Xính chiều tan. Điền Kỵ mê vàng đen, bái sư học nghệ, cả ngày ngược xuôi nơi mỏ khoáng lò luyện, tối đến nghiên cứu kỹ thuật hợp kim, dự định tự tay chế tạo một thanh vỏ kiếm hợp kim và một thanh trường thương sắc rồng. Đúng lúc Điền Kỵ đang hăng say mê mải trước lo sen, đột nhiên có người từ cung Sở tới. Tiên Vương chỉ phong Điền Kỵ làm thượng dung quân, kim thượng dung quận hoảng, ban cho thực ấp nghìn hộ trong vòng 3 tháng tới nhiệm chức. Sở Vương tức thái tử hùng hòe vừa lên ngôi kế vị, sử gọi là Hoài Vương. Điền Kỵ có tìm hiểu về hùng hòe, biết rằng hùng hòe cũng được coi là chuyên cần chính sự, có hài bảo lớn lao. Thụ phong lần này hẳn là do Cảnh Thiết tiến cử, không có công lao mà được phong đất. Điền Kỵ lấy làm cảm thán, thật lòng tin rằng hùng hòe là bậc thánh quân. Nghĩ tới mình cả đời chưa từng giao tranh với người Tần, thượng dung tuy xa xôi hẻo lánh, song lại là tiền tuyến chống Tần, Điền Kỵ cũng lấy làm phấn khởi. Tạ ơn xong bèn thu dọn hành trang, Ba ngày sau đó, cùng vài tùy tùng tâm phúc và một người thông thạo đường đất trong phủ Cảnh Thúy rời Uyển Thành thẳng tới Thượng Chung. Chưa đầy vài ngày, ba cỗ xe nhẹ đã tới Nhương Ấp. Nhương Ấp vốn là lãnh thổ nước Đặng. Thời Sở Văn Vương, Đặng Công bị Sở tiêu diệt. Người Sở bèn phong quân đặt huyện ở đây, trở thành trọng trấn. Nước Sở phong quân vô số, ngoài ba dòng họ Cảnh, Chiêu, Khuất, còn thì tuyệt đại đa số phong quân. Điền Kỵ đều không biết, cũng không muốn tìm hiểu. Thần nơi đất khách, Điền Kỵ thừa biết nên khiêm tốn thu mình, bởi vậy không khua chiêng gõ trống, đội ngũ sùm beng dọc đường giống như các phong quân hoặc doãn thừa khác khi nhậm chức. Sau khi tới đất Nhương, sắc trời đã tối, Điền Kỵ đánh ngựa vào Nhương Thành, không đi bái kiến Dương Quân và huyện Doãn theo gợi ý của người trong phủ Cảnh Thúy. Nhìn thấy có một quán trọ nhỏ khá sạch sẽ ở bên đường, bèn dừng xe nghỉ chân. Trời đã về khuya, Điền Kỵ tắm rửa xong, đang định lên giường nghỉ ngơi, bỗng nghe bên ngoài hiên náo, lại có vài người tới thuê trọ. Khách vừa tới rõ ràng không phải người có tiền, chỉ cần nằm ở trước hiên sảnh phủ, ôm mớ rơm trải xuống đất ngủ là xong. Cơm cũng không ăn, chỉ xin vài bát nước trắc, lấy lương khô mang theo ăn cùng. Ngủ hiên và nước trắc, nên chủ trọ cũng ngại thu tiền, nhưng không lấy làm vui vẻ. Nghe giọng nói, nhìn cách ăn bẩn, Điền Kỵ đoán là người Mặc gia. Điền Kỵ xưa nay vẫn luôn kính phục Mặc giả, bèn sai tùy tùng dặn chú quán trọ sắp xếp cho họ vài gian phòng và một bữa cơm, phí tổn sẽ do Điền Kỵ chi trả. Chú quán mừng rỡ, vội đi sắp xếp ngay. Mặc giả cũng không từ chối, ăn uống qua lo. Rồi một người trong đám ngỏ ý muốn cầu kiến ân nhân, Điền Kỵ không tiện từ chối, hơn nữa cũng muốn kết thân với Mặc giả, bèn chỉnh trang y phục, chuẩn bị trà bánh, mời người này vào phòng khách. Người cầu kiến không phải ai khác, chính là Khuất Tương Tử, vẫn luôn bám theo Điền Kỵ suốt dọc đường. Khuất Tương Tử xưng danh, Điền Kỵ thoại tiên ngỡ ngàng, sau đó phái dài sát đất, nói: Khuất tiền bối, đại danh như sấm bên tai, chỉ là Điền Kỵ phúc mỏng, không có duyên gặp gỡ, nào ngờ ông trời có mắt, để cho Điền Kỵ gặp mặt ở đây, thật là vinh hạnh. Không phải là ông trời có mắt, mà là lão hủ đã đi tìm đại nhân nên mới lần theo tới đây. Khuất Tương Tử mỉm cười đáp lễ mà nói: Tiền bối, tìm phản bối sao? Điền Kỵ càng kinh ngạc, có chuyện gì chăng? Tướng quân, xin hãy đọc thư này. Khuất Tương Tử lần trong ống tay áo lấy ra một bức thư trình lên Điền Kỵ, là thư tay của Tô Tần. Điền Kỵ đọc xong thư, đôi mày châu thích, hỏi lâu sau, nhìn thẳng vào Khuất Tương Tử, cười buồn một tiếng, nói: Tô Tử muốn vàng bói, lập tức quay về nước Tây, dẫn quân cứu hàng. Chuyện này, tướng quân có điều gì lo lắng? Không giấu tiền bói. Điền Kỵ thở dài một tiếng, tài hạ đến nằm mơ cũng chỉ muốn về Tây, huống hồ là tái chiến với Bàng Quyên. Tuy nhiên, tài hạ thân đang mang tội, nước Tây hiện nay, tài hạ có muốn về cũng không được nữa rồi. Tướng quân cho nên lo lắng. Khuất Tương Tử đáp: Nước Tây hiện nay đã không còn là nước Tây trước đây nữa. Theo lão hữu biết, Tề Vương sau khi hay tin tướng quân chạy trốn sang Sở, Tông Tẩn lâm bệnh qua đời, liền không rời khỏi tiết cung một bước, mọi chuyện trong triều đều phó thác cho thái tử lo liệu. Thái tử biết tướng quân hàm oan, có ý sửa oan cho tướng quân. Hơn nữa, gia quyến tướng quân đều vẫn ở Tề, Tề Vương lại chưa từng vì chuyện tướng quân bỏ đi mà có ý đồ bức hại. Giờ tướng quân chịu oan khuất, nếu muốn sửa oan, chỉ có về Tề mới là thượng sách. Lão hữu già cả thế này, Tô đại nhân nếu không nắm chắc 10 phần, tuyệt đối sẽ không để lão hủ phải đi một chuyến uổng công. Đa tạ Tô Tử yêu mến. Điền Kỵ vòng tay về phía xa xăm, sợ mặt lộ vẻ khó xử, lại quay sang Khuất Tương Tử. Tấm lòng của Tô Tử không phải văn bói không nhận, mà là vì còn ân khúc khác. Tô Tử giỏi đói đáp, song không hiểu diệt quân. Tô Tử muốn văn bói về Tề không khó, khó ở chỗ văn bói lại phải giao chiến với Bàng Quyên. Cuộc chiến Hoàng Trì, văn bói vẫn cho rằng Bàng Quyên thắng vì may mắn, trong lòng không phục, nên đã chuẩn bị suốt nhiều năm mua đồ phục thù. Cho tới trận chiến Quế Lăng, vạn bói mới hiểu nông sâu. Mỗi lần nghĩ lại, có trách hải hùng, không giấu tiền bói. Đừng nói là lính Tề khó lòng địch nổi võ binh ngụy, chỉ riêng vạn bói đã thua xa Bàng Quyên. Chiến thắng Quế Lăng là công của một mình quân sư, không phải của vạn bói. Nay quân sư đã qua đời, tai hạ. Quân sư chưa chết. Quân Tương Tử mỉm cười cắt lời. Sau kia, Điền Kỵ trần trừng hai mắt, nhìn sững vào Khuất Tương Tử, tiền bói nói gì? Tôn Tẩn vẫn sống, nếu không ngoài dự đoán, lúc này, hắn đã cùng Tô Tẩn tới Lâm Tri rồi. Khuất Tương Tử nói xong, kể sơ qua một lượt chuyện Tôn Tẩn giả chết cho Điền Kỵ nghe. Điền Kỵ vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ, thán phục vô cùng. Một lúc sau, lấy ra mệnh thư, ấn tỷ của Sở Vương lại băn khoăn. Tại hạ nhờ Cảnh huynh tiến cử, được Sở Vương hậu ái, vừa được phong làm thượng dung quân, hiện đang trên đường tới nhậm chức. Giờ nếu quay về Tề, biết ăn nói thế nào với Sở Vương và Cảnh huynh đây? Lão hủ đã điều tra rõ, người tiến cử tướng quân lần này không phải là Cảnh Thúy mà là Chiêu Dương. Tiền bối làm sao biết được? Điền Kỵ kinh ngạc hỏi. Tướng quân vừa đi khỏi, môn nhân của Cảnh Thúy đã mang thư về, nghe người này nói Cảnh Thúy không muốn tướng quân tới thượng dung, xong mọi việc đã muộn. Điền Kỵ hít ngược một hơi khí lạnh, hồi lâu sau mới hỏi, cớ sao Chiêu Dương lại tiến cử tài hạ? Vì hắn không muốn tướng quân về Tây quyết chiến với Ngụy. Vì sao không muốn? Cò ngao tranh hùng, ngư ông đắc lợi. Vị trí ngư ông này, Chiêu Dương chắc chắn không muốn hai tay dâng cho tướng quân và người Tây. Điền Kỵ nhắm mắt ngẫm nghĩ. Tướng quân, xin gà lão hủ một câu. Khuất Tương Tử nói tiếp. Mặc Dạ thích nói đến chữ lợi. Tướng quân lập thân, lập nghiệp ở Tề, được lợi ở Tề. Nước Tề vẫn là cội gốc của tướng quân, gọi thân đất khách, suy cho cùng, không phải cái lâu dài. Từ sau khi tướng quân bỏ đi, tam quân nước Tề không ai trị nổi. Tôn Tẫn tuy có thể vạch mưu lược, song trị quân thứ nhất không có căn cơ. Thứ hai, không phải chỉ ngày một ngày hai là được. Nếu tướng quân không về, bàn quyên sẽ không còn ai chế phục. Lời của tiền bối, Điền Kỵ xin kính cẩn tuân theo. Chỉ có điều, Điền Kỵ ngập ngừng một thoáng, nếu Chiêu Dương thực sự không muốn phản bối về Tề đánh Ngụy, ắt đã có đề phòng, cũng sẽ nhúng tay vào việc này. Phản bối làm thế nào mới tránh được sự giám sát của Chiêu Dương, an toàn rời khỏi Sở? Tướng quân trở nên lo lắng, Khuất Tương Tử đáp. Kế rời Sở, Tô đại nhân sớm đã bày xong, tướng quân hãy ghé tay lại đây. Điền Kỵ nhoài người lại, Khuất Tương Tử ghé sát tay Điền Kỵ, thì thầm thế này thế kia. Điền Kỵ cứ thế, gật đầu lia lịa. Sáng hôm sau, ba cỗ xe nhẹ và đám tùy tùng của Điền Kỵ tiếp tục thẳng tới Thượng Dung. Mấy vị Mặc Giả cũng từ biệt chủ quán lên đường. Chỉ có điều, trong đám Mặc Giả, có một người đã đổi chỗ cho Điền Kỵ. Khuất Tương Tử, Điền Kỵ cứ thế thẳng tiến lên phía Bắc, qua vùng ngoài ô Niết Dương. Tiến vào vùng núi cao phương Bắc, băng qua phương thành nước Sở. Vòng qua Lỗ Quan, tới đại danh của Mặc Gia nghỉ ngơi vài ngày ở đó, rồi tiến vào đất Hàn. Điền Kỵ và đám Mặc Giả cải trang thành thương nhân Định Đào, buôn bán đồ gốm sứ, trà trộn vào một đoàn thương nhân nước Tống, từ Hàn vào Ngụy, thẳng tới Đại Lương, rồi ung dung đi ngay qua trước mũi Bàng Quyên, đến Định Đào nước Tống. Mộc Thực đã chờ sẵn ở đó, đoàn người tiếp tục cải trang thành thương nhân từ Định Đào, vượt sông vào Tây, xe lăn rầm rập thẳng tiến tới Lâm Tri. Còn ba cỗ xe nhẹ cứ thế đi tiếp tục về phía Tây, thì 10 ngày nữa thình lình biến mất tăm hơi. Phong ấn của Điền Kỵ, mệnh thư của Sở Vương và cả bức thư từ nhiệm do đích thân Điền Kỵ viết đều được để lại trong một quán trọ. Người Sở phát hiện liền từng khắp báo lên, nhanh chóng chuyển về Chiêu phủ. Chiêu Dương nhận được tin báo, triệu Trần Chẩn tới, đưa tất cả mọi thứ cho Trần Chẩn xem, nói đúng như tiên sinh dự đoán, Điền Kỵ đã về Tề mất rồi. Thằng ôi, đúng là đề phòng không xuể. Về cũng tốt, Trần Chẩn thẳng nhiên như không. Chúng ta lại xem một trận trò hay, có một không hai. Trò hay gì kia? Tề Ngụy đại chiến. Trần Chẩn mặt đầy trông đợi, bàn nguyên cấu kết Trương Nghi đại chiến với Tô Tần và Điền Kỵ. Dừng lại một lát, cảm khái, khẽ thở dài. Chỉ đáng tiếc là Tôn Tẩn chết rồi. Nếu cái này còn sống, đúng là quỷ cốc tứ tự đại chiến Trung Nguyên ngàn năm có một. Nếu như Tôn Tẩn còn sống, bàn quyên thất bại, tiên sinh hẳn cũng được nguôi ngoai nỗi ức hận năm xưa bị hắn đuổi khỏi nước Ngụy. Trần Chẩn cười đáp, già rồi, quên hết rồi chuyện năm xưa, tài hạ đã không còn nhớ nổi, chỉ cảm thấy bàn quyên kia vẫn là kẻ tài năng, cũng được coi là anh hùng đương thế. Tô Tần so với Trương Nghi là ngang tài ngang sức, Tôn Tẩn chết rồi, Điền Kỵ so với bàn quyên hơi yếu hơn chút ít, thật là trời không thuận ý người. Đúng vậy, Chiêu Dương gật đầu, xin hỏi tiên sinh, trò hay lần này đã sắp trình diễn, hắn tài hạ cũng không nên chỉ ngồi xem. Tướng quân nếu có nhã hứng, có thể đồng ý với xứ Hàn, Tấu Thịnh phạt Ngụy, ba nước Sở Hàn, Tề hợp sức chế phục Bàng Quyên. Thứ nhất có thể vĩnh viễn trừ bỏ mầm họa, thứ hai có thể thu chút lợi lộc. Bằng không, trong trận chiến đuổi hưu này, nước Sở đến nước Canh cũng chẳng được một muôi. Chiêu Vương cũng cho là vậy, lập tức vào cung, trình lên Hoài Vương, thư xin từ chức và những vật mà Điền Kỵ để lại. Nói đúng như lời Trần Chẩn, Tấu Thỉnh chấp thuận thỉnh cầu của Hàn, khởi nghĩa binh phạt Ngụy, sửa mối thù Hình Sơn. Hoài Vương mới lên ngôi, đang muốn hưng binh ra uy, lập tức chuẩn tâu lệnh cho Chiêu Dương làm chủ tướng, Cảnh Thuyết làm phó tướng, Ngận Thượng làm giám quân, điểm đủ 6 vạn quân khởi binh phạt ngụy.